Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, Hoàng Long. Ba canh, ha ha, ha ha ha ha, Tạ Bạch Đình ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như sấm, toàn bộ hoàng cung đều đang run rẩy, chúng hộ vệ lập tức khẩn trương. Đang ngủ cung nữ thái giám phi tử thái hậu đủ loại đều bị bừng tỉnh. Tống Vân Ca lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Thật là coi khinh ngày này bên ngoài linh hồn. Kinh lịch nặng như thế áp chế. Còn có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cái này có không thể tưởng tượng nổi chi năng. Nhìn xem Tạ Bạch Đình thần thái sáng láng. Khôi phục như lúc ban đầu. Quả thực để cho người ta tuyệt vọng cùng uể oải, giống như bất kể thế nào liều mạng trọng thương, đối với hắn đều là không đáng giá nhắc tới, tựa như con kiến lay cây, tốn công vô ích. A Di Đà Phật, chín chức cao tăng dài tuyên Phật hiệu, xóa đi khóe miệng máu tươi, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, buông xuống tầm mắt, bang bang bang bang, mõ dựa theo đặc biệt tiết tấu gõ vang. Sau đó tiếng tụng kinh đuổi theo, mõ tiếng vang cùng tiếng tụng kinh hòa làm một thể, hình thành một cỗ đặc biệt lây nhiễm lòng người lực lượng. Kim kiếm xoay tròn tản ra kiếm khí đâm vào viên châu. Lần này lại không hiệu quả, viên châu cao tốc xoay tròn, đã hóa giải kim kiếm xoay tròn, lại hóa giải mất kiếm khí, ngược lại đang thu nạp lấy kiếm khí lớn mạnh tự thân. Chín chức cao tăng tụng kinh cùng gõ mõ chẳng những không tổn hao gì tại viên châu, ngược lại bổ dưỡng chữa trị nó. Tống Vân Ca thấy thế vội nói, chư vị đại sư, khoan đã, chín đại tăng không để ý, tiếp tục buông xuống tầm mắt, một bên gõ mõ một bên tụng kinh, tường hòa yên tĩnh, ha ha ha ha, Tạ Bạch Đình cười to không thôi. Hắn trên cổ chín xuyên Phật châu theo tiếng cười mà lắc lư. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn một chút Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh vịn hắn, cắn môi đỏ nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu nàng cũng không có cách nào để chín chức cao tăng dừng lại. Ngoại trừ phụ hoàng lên tiếng bên ngoài, người bên ngoài đối chín chức cao tăng tới nói không quan trọng. Có tai như điếc, cái này gọi định lực. Cũng là tâm tính tu vi. Tống Vân Ca lắc đầu. Bỗng nhiên hai tay kết ấn. Quát như sấm mùa xuân phát ra một tiếng gào to. Đốt. Chín chức cao tăng im bặt mà dừng. Bọn hắn gõ mõ tay dừng ở giữa không trung. Chậm chạp không có đập xuống. Thần sắc mờ mịt có chút mất mát. Một mực ngồi dưới đất. Vuốt mặt đất cuồng tiếu Tạ Bạch Đình cũng một chút dừng lại. Mờ mịt nhìn xem Tống Vân Ca. Tống Vân Ca chậm rãi nói, chư vị cao tăng, không cần uổng phí công phu, để cho ta tới a. Hắn ra hiệu Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh bình tĩnh nhìn xem hắn, nhìn thấy thần sắc hắn kiên định, xông mình gật đầu, chỉ có thể vịn Tống Vân Ca đi vào Tạ Bạch Đình trước mặt, ngăn tại chín đại cao tăng cùng Tạ Bạch Đình ở giữa. Tống Vân Ca cúi đầu nhìn về phía Tạ Bạch Đình. Tạ Bạch Đình lúc này khôi phục, thu hồi đập bạch ngọc sàn nhà tay, lạnh lùng nói, Cố Hiến, ngươi đến cùng là ai? Tống Vân Ca lộ ra mỉm cười, nhị hoàng tử cho là ta là ai? Ngươi tuyệt không phải Cố Hiến, Cố Hiến không có bản lãnh như vậy. Tạ Bạch Đình lạnh lùng nói, nhìn về phía Tạ Tử Dĩnh, lục muội. Người thông minh sức lực đi đâu rồi? Chẳng lẽ nhìn không ra đó là cái tên giả mạo? Tống Vân Ca mỉm cười nói. Nhị hoàng tử, nắm công chúa Phúc, tại hạ được một bản bí kíp tu luyện có thành tựu. Cho nên có thể ngăn trở nhị hoàng tử hồn phách công kích. Tạ Tử Dĩnh như có điều suy nghĩ nhìn về phía hắn. Nàng một chút đoán được, hẳn là diễn võ đường bí kíp. Diễn võ đường bí kíp thâm ảo huyền bí, sách vở nối thẳng kiếm thần cảnh giới, nhưng cái gọi là vật hiếm thì quý, lại nhiều chân quý bí kíp, nàng muốn tu luyện có thành tựu, cũng chỉ có thể nhặt một môn tâm pháp luyện, còn lại kỳ công dị thuật không thể luyện quá nhiều, nếu không phân tán tinh thần, càng khó có hơn thành. Diễn võ đường bên trong bí kíp nàng đa số căn bản sẽ không tu luyện, cho nên nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Có loại này dính đến hồn phách võ học, cũng không lạ kỳ, hẳn là bị Cố Hiến thấy được, mà Cố Hiến phương diện này có thiên phú, liền đã luyện thành. Tống Vân Ca nói, không nghĩ tới nhị hoàng tử đoạt được linh phách thần diệu như thế, vậy mà diệt không xong. Cố Hiến, quên nói cho ngươi, ta cái này hồn phách đúng là bất diệt bất tử, liền giống như thiên không thành. Tạ Bạch Đình ha ha cười nói, mà lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, ta mỗi chết qua một lần, nó liền trở nên càng mạnh. Tống Vân Ca trầm giọng nói, không có bất tử bất diệt chi vật. Cố Hiến, Tạ Bạch Đình lạnh lùng nói, hiện tại buông ra ta, có thể tha các ngươi một mạng. Quanh người hắn bị trói, bất lực động đậy, mà lại vừa rồi bay lên mấy lần, hiện tại rơi xuống đất lúc tay chân phá lệ khó chịu, tựa như thụ cực hình. Hắn nghĩ chịu đựng biểu hiện thờ ơ, lại đau đớn khó nhịn. Cái này trên người dây nhỏ cổ quái, cứng cỏi vô cùng, mặc cho mình làm sao giãy giụa đều vô dụng, càng giãy giụa dùng sức, siết đến càng chặt, hiện tại những này dây nhỏ đã ghim vào da thịt bên trong. Đau đớn không chịu nổi, đáng hận hơn chính là, nó phảng phất cũng trói buộc kinh mạch của mình cùng nguyên khí, vậy mà không cách nào lưu chuyển nguyên khí. Tư thế bất chính đưa tới khó chịu, lại thêm dây thừng đưa đến đau đớn, để sắc mặt hắn khó coi. Tống Vân Ca lắc đầu, không có khả năng buông ra Phược Long Tác, nhị hoàng tử vẫn phải chết phần này tâm. Nhị hoàng huynh, đừng lại giãy giụa càng khó chịu. Tạ Tử Dĩnh khuyên nhủ, rất tốt, vậy trước tiên giết những này con lừa chọc. Tạ Bạch Đình nghiến răng nghiến lợi, chỗ mi tâm viên châu chuyển một vòng tròn, bắn về phía trong đó một vị lão tăng. A-di-đà Phật, chín chức cao tăng lại tuyên Phật hiệu, buông xuống tầm mắt bắt đầu gõ mõ, miệng bên trong thì thào tụng lên kinh văn. Tống Vân Ca lại ngưng thái âm thần châm, mấy viên thái âm thần châm đâm vào viên châu bên trong, mang cho nó bị lệch, nó trên không trung xoay một vòng, né tránh thái âm thần châm bắn về phía chín cái lão tăng. Nhất định phải trước diệt bọn hắn. A-di-đà Phật, đương đầu lão tăng sắc mặt trang nghiêm túc mục, từ trong ngực bưng ra một viên vàng óng hạt châu. Cái khỏa hạt châu này tròn bên trong mang phương, hình dạng cũng không quy tắc, tản ra ánh sáng nhu hòa hoàng quang. Quan chi thần bình tâm tĩnh, hậu bối bất tài, chỉ có mời được tổ sư Pháp Xương. Lão tăng hai tay giơ cao, cúi đầu thì thào nói, hắn đem viên này hoàng châu đi lên ném đi, ném đến tận không trung. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại, cất giọng nói, đây là xá lợi a. Đúng vậy, vào đầu lão tăng trầm thống gật đầu, lần nữa cúi đầu gõ mõ. Xá lợi biến mất, hóa thành một đạo hoàng quang liền muốn rơi xuống kim kiếm bên trên. Lúc này Tống Vân Ca linh cơ khẽ động, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhiếp hồn thuật phát động, lập tức hoàng quang rơi xuống mi tâm của hắn. Vạn hồn luyện thần phù đã cùng nhiếp hồn thuật tương hợp làm một. Hoàng quang bị vạn hồn luyện thần phù hút nhiếp, đồng thời vô sinh kinh phát động, cả hai mài một cái, rút ra xá lợi bên trong ký ức, lập tức từng trang sách Phật môn tâm pháp cùng chú ngữ trong đầu hiển hiện. Đồng thời cũng biết bọn hắn sử dụng chi pháp, chính là Hoàng Long Phục Ma Kiếm. Ngươi, chín chức cao tăng đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca trầm giọng nói, chư vị đại sư, bêu xấu, ha ha, ha ha ha ha. Tạ Bạch Đình cười to nói, Cố Hiến, ngươi thật là lòng tham, vậy mà chiếm xá lợi. Tống Vân Ca cười lạnh một tiếng, bắt đầu tụng kinh, Lập tức từng đạo kim phù rơi xuống chính đâm vào viên châu bên trong cao tốc xoay tròn kim kiếm bên. Trên, kim kiếm quang mang đột nhiên đại thịnh, sau đó tăng lên một đoạn, vận tốc quay đi theo gia tăng, vượt qua viên châu vận tốc quay. Tạ Bạch Đình sắc mặt biến hóa, A-di-đà Phật, chín cao tăng thấy thế không còn xoắn xuýt, cúi đầu bắt đầu gõ mõ tụng kinh. A, Tạ Bạch Đình gầm thét, viên châu chuyển hướng Tạ Tử Dĩnh, Tống Vân Ca lần này không cần thái âm thần châm, kim kiếm đột nhiên đại thịnh, viên châu lập tức vỡ toang, hóa thành hào quang chói sáng, lần này. Cho dù không nhìn thấy tình hình này, Tạ Tử Dĩnh cũng cảm thấy trước mắt sáng rõ. Giống như một vành mặt trời rơi xuống. Không thể nhìn thẳng, lần này nhìn ngươi có chết hay không. Tống Vân Ca điều khiển Hoàng Long Phục Ma kiếm quấy viên châu mảnh vỡ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.